Chương 3446, Thổ Sơn bế quan. Đã từng, Phương Thần lần đầu tiên tới Bắc Bộ khu vực, chính là tham gia giới thành thịnh đại giới chủ đại hội. Về sau, càng là dùng kinh tài tuyệt diễm thiên phú, dần dần đứng vững gót chân. Tại một lần di tích thăm dò bên trong, cùng Âu Dương Lạc Tuyết kết thân. Đến mức về sau, Phương Thần bị nội chiến Âu Dương gia tộc nào đó nhất phái hệ truy sát thời điểm, dùng Âu Dương Lạc Tuyết phụ thân cầm đầu phái Na Ý hệ, cực lực che chở, trợ giúp hắn đào tẩu. Lúc trước, rất nhiều phái Na Ý hệ thế hệ trước cường giả phản đối. Thế nhưng là quay đầu nhìn, bọn hắn vô cùng hổ thẹn. Đồng thời, đối lúc trước Âu Dương Lạc Tuyết đề nghị, cũng là khen không dứt miệng. Từ khi Phương Thần trở thành nhân tộc lĩnh tụ về sau, danh chấn thái cổ hỗn độn, rất nhiều cường giả đảo đới ra Phương Thần cùng Âu Dương Lạc Tuyết quan hệ về sau, không ngừng cùng Âu Dương gia tộc giao tiếp. Bây giờ Âu Dương gia đã coi như là long vực tuyệt đối bá chủ, thậm chí xung quanh mấy cái vực vực chủ, đối mặt Âu Dương Lạc Tuyết, đều muốn lấy lễ để tiếp đón. Không khác, chỉ vì Âu Dương gia phía sau, có nhân tộc lĩnh tụ ảnh tử. Điểm này, như vậy đủ rồi. Đám người nhìn thấy Phương Thần tự mình xuất thủ, là Âu Dương gia tộc giải quyết nguy cơ, càng là cảm kích nước mắt xối, đồng thời QNZ tràn đầy kích động cùng tự hào. Trong đình viện, Phương Thần cùng Âu Dương Lạc Tuyết ngồi đối diện trên băng ghế đá. Trên mặt ta có hoa sao? Phương Thần cười nhìn lấy Âu Dương Lạc Tuyết. Cái sau ngây người, thế mới biết chính mình thất thố, vội vàng áy náy lắc đầu. Âu Dương gia tình cảnh như thế nào Phương Thần biết rõ, chính mình là nhân tộc lĩnh tụ, bất kỳ người nào đối mặt chính mình, đều sẽ từ nội tâm chỗ sâu cảm thấy sợ hãi. Hắn nói sang chuyện khác, muốn để bầu không khí trở nên nhẹ nhõm một chút. Rất tốt. Âu Dương Lạc Tuyết có rất nhiều lời muốn nói, nhưng đến cuối cùng, chỉ nói ra ba chữ này tới. Nghĩ đến bọn hắn cũng hiểu biết chúng ta quan hệ, tất nhiên không dám đối Âu Dương gia động thủ. Phương Thần đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Hắn đến Long Vực, chỉ là vì chém giết lục cốt ma tướng, vừa lúc cái sau trốn đến Âu Dương gia tộc, hắn tiểu thuận tiện đến xem. Sau này còn gặp lại. Phương Thần thân hình lóe lên, trốn vào hư không. Nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, Âu Dương Lạc Tuyết đống nhiên ngẩng đầu, trong miệng lẩm bẩm. Chúng ta quan hệ giải quyết huyết vương cùng Mạc Đảo dưới trướng võ giả về sau, Phương Thần liền quay trở về thành cung. Hắn cáo chi Hoàng Ngưu ba huynh đệ, cùng Dương Côn Mạch Hãn, hắn có rõ ràng cảm ngộ, cờ ơn lờ bế quan. Không có cái gì chuyện quan trọng trước đó, không nên quấy rầy hắn. Đồng thời, hắn cu nở dê căn dặn, để Hoàng Ngưu ba huynh đệ thời khắc nhìn chằm chằm Viêm Nguyên bên trong vết nứt không gian, làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Để Dương Côn cùng Mạch Hãn, điều tra sở hữu hỗn độn hư không, nhìn xem pha y chẳng có bọn hắn không biết thần bí võ giả xâm lấn. Giao phó xong đây hết thể về sau, Phương Thần đi tới tổ sơn phía trên. Ông tay háo hất lên, một tòa mênh mông đại trận trong nháy mắt bố trí, đem toàn bộ tổ sơn bao phủ. Cẩn thận quan sát, có thể phát hiện, tòa đại trận này cùng tổ sơn mạch đập liên tiếp, nguyên nguyên không dứt năng lượng, theo tổ sơn bên trong truyền bá mà ra, để trận pháp càng phát cường đại. Trận pháp ngăn cách hết thảy, thậm chí có thể hấp thu chí cao quy tắc chi lực. TTT theo thời gian chuyển rời, tổ sơn phía trên, chí cao quy tắc chi lực, trở nên càng thêm nồng đậm. Trong vòng trời, gương mặt khổng lồ lại xuất hiện. Nó kia hai tròng mắt trống rỗng, nhìn chăm chú tổ sơn phía trên Phương Thần, trầm mặc không nói. Một lúc lâu sau, nó thở dài một tiếng, gương mặt khổng lồ tán loạn. Bất quá, trong hư không lại là mơ hồ có lấy một câu nhộn nhạo lên. Hy vọng ở dê ngươi có thế thành công. Tổ sơn trung ương, Phương Thần khoanh chân mà làm. Cái này mấy ngày thời gian, hắn hoàn toàn quên đi ngoại giới hết thảy, ổn định lại tâm thần suy tư. Chính mình phải làm gì lựa chọn? Không bao lâu, Mạc Đào cùng huyết vương, tất nhiên sẽ giáng lâm. Đến lúc đó, thái cổ hỗn độn sẽ tao ngộ lớn nhất từ trước tới nay hạo kiếp. Mà hắn, nhất định phải trấn thủ thái cổ hỗn độn. Thế nhưng là, ở chỗ này cảnh giới bị hạn chế, trước mắt hắn cảnh giới, cũng bị áp chế đến nửa bước âm nguyên cảnh. Cứ như vậy, muốn tìm kiếm cảnh giới bên trên đột phá, đã không thể nào. Vậy cũng chỉ có thể, cố gắng tăng thực lực lên. Nửa hoàn mỹ huyết mạch tạm thời đã không cách nào tại làm tăng lên, mà nguyên thần, càng là đạt đến phiến thiên địa này đỉnh điểm. Phương Thần trầm ngâm. Cuối cùng, hắn đem lực chú ý, đặt ở ba môn kiếm thuật bên trên. Bây giờ, hắn tối cường ba môn kiếm thuật, theo thứ tự là Diệt Thế kiếm thuật, Thiên Thần kiếm thuật, cùng Hôn Nguyên kiếm thuật. Cái này ba môn kiếm thuật, Hỗn Nguyên kiếm thuật tối cường, tu luyện tới cực hạn, có thể chém giết thánh cảnh cường giả. Thiên Thần kiếm thuật, hắn đã tu tới tầng thứ 9, trên cơ bản đạt đến hạn mức cao nhất, muốn tăng lên đã không thể nào. Diệt Thế kiếm thuật. Cuối cùng, Phương Thần làm ra quyết định. Lần này bế quan, hắn thế muốn đem Diệt Thế trung quyển bên trong 3 thức kiếm thuật toàn bộ tu thành. Bắt đầu đi. Thổ Sơn phía trên, ngàn vạn kiếm ảnh giăng khắp nơi. Bọn chúng trung ương, một đạo nhân ảnh đứng lặng. Hắn phảng phất tuyên cổ bất biến, như lão tăng vào chỗ, một mực ngồi ở chỗ đó, vô luận gió táp mưa sa. Kiếm chính là giết người chi kiếm. Kiếm đạo chính là sát nhân chi đạo. Đây là Phương Thần đã từng đối kiếm đạo lý giải. Cho nên, kiếm thuật của hắn bên trong, sát lục khí tức cực kỳ nồng hậu dày đặc. Chính hắn sáng tạo vô địch kiếm đạo, sát ý KNZNNZ. Gọi là vô địch, chỉ là tương đối. Quay đầu nhìn lại, cái gọi là ngũ đại kiếm đạo, vô địch kiếm thuật, cũng bất quá như thế. Bất quá, ta lớn nhất tiềm lực, liền là có thể sáng tạo hết thể có thể. Phương Thần cũng không có phủ định cố gắng của mình. Hắn còn trẻ, về sau thời gian còn rất dài, hết thể đều có thể. Ta đời này chi hoành nguyện, ngoại trừ bảo hộ người nhà, liền để cho vô địch kiếm đạo, đạt tới vô địch chân chính. Giờ khắc này, Phương Thần tín niệm trong lòng, càng phát kiên định. Hắn phảng phất hiểu ra, đột nhiên làn ra tầng ngoài, hình kiếm phủ văn lấp lóe dị thường rời đi. Thời gian trôi qua. 1 năm, 2 năm, 3 năm trong nháy mắt, Phương Thần bế quan cũng nhanh 5 năm. Nói thật, điểm ấy thời gian đối với tại âm dương nguyên cảnh cường giả tới nói, chẳng qua là một cái búng tay mà thôi. Thế nhưng là, đối với Phương Thần tới nói, mỗi một phút mỗi một giây, đều chân quý dị thường. Hắn dùng thời gian 3 năm, đem Diệt Thế Họa Quyển Trung Quyển, hoàn toàn ngộ ra. Về sau, hắn dùng thời gian 1 năm, liền đem bên trong 3 thức hoàn toàn tu thành. Sau khi tu luyện thành, hắn cũng không có xuất quan. Ngược lại, đem Diệt Thế Họa Quyển trước 6 thức, dung hội quan thông, sâu chuỗi. Cái này một chuỗi liền, thật đúng là thả hắn phát hiện một vài vấn đề. Diệt Thế kiếm thuật, không đơn giản kiếm thuật này bên trong, lại có bản nguyên vết tích. Một ngày, Phương Thần tỉnh dậy. Hắn xách theo tinh nhận kiếm, bắt đầu mua kiếm. Diệt Thế kiếm thuật, trước 6 thức, một kiếm lại một kiếm đâm ra. Mới đầu, kiếm thuật của hắn, lăng lệ vô cùng, lại 10 phần bá đạo. Thế nhưng là, theo thời gian trôi qua, kiếm thuật của hắn, khí thế càng ngày càng yếu. Đến cuối cùng, cái kia căn bản cũng không có thế xưng là tu luyện, mỗi một kiếm đâm ra, đều 10 phần tùy ý, lại không có bất kỳ cái gì công kích hiệu quả. Cả người hắn, QNZ 10 phần lười nhác. Nhìn qua, tinh thần tiểu tụy, phảng phất tại xong nhiệm vụ đồng dạng. Nếu có người ở đây, chắc chắn nghi hoặc. Đây là cái gì kiếm thuật liền một người bình thường múa kiếm cũng không bằng. Phải biết, hắn nhưng là nhân tộc linh tụ, thái cổ hỗn độn trí cường giả. Hắn thi triển ra dạng này kiếm thuật, làm sao có thể không để cho người ta kinh ngạc. Thế nhưng là, Phương Thần lại say mê ở trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Có mấy cái như vậy thời gian điểm, gương mặt khổng lồ thường xuyên xuất hiện, thậm chí liền trí cao quy tắc ý chí, đều không thể lý giải. Cứ như vậy, Phương Thần múa kiếm nhất năm. Làm thể nội cuối cùng một tia lực lượng hao hết thời điểm, thân thể của hắn, phịch một tiếng ngã xuống đất. Trên mặt của hắn, rốt cục nở một nụ cười. Đây chính là kiếm đạo sao Phương Thần thì thảo. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu nổi lên trước đây luyện kiếm sở hữu chẳng cảnh. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên mở to mắt. Ha ha ha, hắn cất tiếng cười to, hết thể mê hoặc, đều đã giải khai. 5 năm luyện kiếm, cuối cùng cũng có sở ngộ. Nguyên lai, ta trước kia một mực tại đi đường quanh co. May mắn mấy năm này ổn định lại tâm thần, có chỗ đốn ngộ, mới có thể đi hướng chính đạo. Phương Thần thổn thức. Hắn biết rõ, chính mình mấy năm này, kinh lịch cái gì. Hắn tổng kết thoáng cái, 5 năm trước chính mình, suy nghĩ trong lòng, chính là đạp vào kiếm đạo đỉnh phong, vì thế trả giá hết thảy. Kiếm đạo, vĩnh không có đỉnh phong chúng ta làm hết thảy, đều chỉ là tại huyễn tưởng truy đuổi đỉnh phong bước chân. Đỉnh phong, không có tận cùng kiếm đạo, QNZ không có tận cùng ta đã hiểu, rốt cục đã hiểu. Phương Thần ngửa mặt lên trời thét dài, phóng thích 5 năm qua kiềm chế. Nhưng mà, đúng lúc này trong đầu của hắn đột nhiên chấn động, ngay sau đó mênh mông màu đen khí tức, trong nháy mắt bao phủ toàn thân hắn, đem hắn nguyên thần, hoàn toàn giam cầm. Không tốt. Phương Thần theo bản năng kêu to, muốn ngăn cản, thì đã trễ. Vạn ma ý chí phát động phản công, ăn mòn kinh mạch toàn thân, thậm chí liền hủy hệ tờ di cờ hở, cũng bị ăn mòn. Hắn nguyên thần, tức thì bị kinh khủng ma khí giam cầm. Không. Phương thần liều mạng chống cự, lại không làm nên chuyện gì. Hắn lâm vào trong nguy cấp. Trong vòng trời, gương mặt khổng lồ lại xuất hiện. Vạn ma ý chí thi đầu đại lục. Mạc Đào cùng huyết vương đều tới vết nứt không gian chỗ. Hai người nhìn trước mắt đen nhánh thông đạo, khóe môi vểnh lên, vẻ mặt tươi cười. Cuối cùng thành công. Mạc Đào no y ta rất hỉ hệ Uki, thông đạo bên kia, đến cùng là một thế giới ra sao? Vì sao chúng ta điều động đi qua nhiều như vậy đại viên mãn, toàn bộ bị người độc thủ? Thượng cổ thần vẫn chi chiến, quá mức thần bí, cũng quá mức tàn khốc. Bọn hắn thân là thánh cảnh cường giả, tự nhiên hết sức tò mò. Bọn hắn suy đoán, thông đạo một đầu khác thế giới, vô cùng có khả năng cùng thần vẫn chi chiến tân bí có quan hệ. Huyết vương cùng Mạc Đào cùng nhìn nhau, song phương đôi mắt bên trong, đều có vẻ phức tạp. Danh xưng tối cường kiếp nạn thần vẫn chi chiến, nghe nói phía sau đẩy tay có thể là trong truyền thuyết hỗn độn chí tôn. Đây chính là hỗn độn chí tôn A, nếu là có thể đến hắn một phần vạn truyền thừa, liền có thể vũ hóa thành tiên. Bất luận cái gì thánh cảnh, đều sẽ điên cuồng. Huyết vương, đã ngươi ta hợp tác, như vậy thì muốn tín nhiệm lẫn nhau. Mạc Đào mở miệng. Thành lập tòa này không gian thông đạo, hao phí tới tận cảnh ma cung 2/3 tài phú. Đại giới thực sự quá lớn, đây cũng là vì sao, thần vẫn chiến trường bên trong, hiếm có thánh cảnh cường giả, tiến vào thái cổ hỗn độn nguyên nhân. Lớn như vậy cảnh ma cung, trưởng không toàn bộ cảnh ma cương vực, kỳ tài giàu so với phổ thông thánh cảnh, không biết nhiều gấp bao nhiêu lần. Liên cảnh ma cung, đều cần trả giá cực kỳ cha ra nạ nở dê nê, cái khác thánh cảnh, có mấy cái có thế thành lập dạng này vững chắc không gian thông đạo cũng chính là Mạc Đào có chỗ phát hiện, mới có thể không tiếc bất cứ giá nào. Mà lại, còn muốn chung nhau gánh chịu. Mạc Đào chỉ không gian thông đạo.